Chương 752, quà, 3, David, giáp siêu phàm cấp 3 ta mặc vào, tất nhiên là sẽ làm đám bạn già đó hâm mộ, nhưng cây chù y chiến cấp 3 này ta dùng, sợ là sẽ chỉ làm bọn họ sinh lòng ghen tị, con xem có phải nên cầm lại hay không? Galen siêu phàm trầm ngâm một, sau đó nói. Cái này đơn giản. David nghe được Galen siêu phàm nói như vậy, xoay người lại đi chỗ ngăn tủ. Một lát sau hắn cầm một cây trường kiếm có cả vỏ tung cho Galen siêu phàm. Cây trường kiếm cấp 3 này ngài lúc bình thường sử dụng, chù y chiến cấp 3 này sử dụng ở lúc cần, dù sao ngài có bao cổ tay không gian, khi không muốn để người khác biết, cũng sẽ không có ai biết, David cười nói. Galen siêu phàm tiếp nhận trường kiếm cấp 3 David tung đến, rút nó ra, nhìn thân kiếm màu xanh lục, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình có phải siêu phàm hay không. David đi ra ngoài lúc này mới chưa bao lâu, đã mang về nhiều trang bị siêu phàm như vậy, vấn đề là trang bị ở trong mắt Galen siêu phàm cực kỳ quý giá, ở chỗ David lại chỉ là dư thừa. Ta cũng không hỏi con trường kiếm cấp 3 dư bao nhiêu, những trang bị này ta nhận. Galen siêu phàm thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, Galen, chiến lực của anh tăng cường, tốt nhất đừng đi mạo hiểm, anh cũng không ít tuổi nữa. Hans sợ Galen siêu phàm được những trang bị này sẽ xin tới chiến tinh, nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ vẫn ở lại bàn thạch tinh, nơi này là nhà của David, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này, bảo vệ tốt anh. Galen siêu phàm cười nói, ai cần anh bảo hộ, tôi cũng khôi phục rồi, có giáp xương bên ngoài, tự bảo vệ mình là đủ rồi. Hans cũng cười to nói, ba người từ trong phi thuyền tốc độ cao trở lại trong nhà, David nghe hai vị lão quân nhân trò chuyện chiến đấu năm đó, hắn ngồi ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng nói xen vào một câu, loại gặp gỡ người thân khó có được này, khiến David cực kỳ quý trọng. Phụ thân, chú Galen, buổi tối ở nơi này dùng bữa đi. David nhìn thời gian, cười nói với hai người, được, vừa lúc có thể uống với Hans một chút, đã lâu chưa ngồi cùng nhau uống rượu rồi. Galen siêu phàm cười gật đầu đồng ý nói. Đừng xem anh là siêu phàm, luận uống rượu tôi chưa từng sợ anh, Hans cũng cười lớn trả lời. Hans trước đó không uống rượu cũng không phải bởi không có tửu lượng, chỉ là thân thể hắn không được, bây giờ thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, thân thể cường tráng khiến hắn nhớ tới lúc ở quân doanh. Vậy con xuống bếp, cho hai người nếm thử tay nghề của con. David đứng lên nói, tuy trong nhà rất lâu không có người ở, nhưng có quản gia trí năng Emma, nhà bếp tất cả vẫn duy trì trạng thái tốt nhất. Về phần nói nguyên liệu nấu ăn, đều ở căn cứ bồi dưỡng rau dưa tầng hầm ngầm, nơi này là bàn thạch tinh, nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên cũng không dễ mua. Trong căn cứ bồi dưỡng rau dưa tầng hầm ngầm chủng loại cực kỳ toàn diện, David bảo ảnh thị từ trong vật phẩm không gian lấy ra một ít gia vị, nhắm chừng đại bộ phận siêu phàm đều sẽ không đặt đồ gia vị ở trong vật phẩm không gian, nhưng David trước đó là ở thủ hộ tinh, hoàn cảnh nơi đó so với nơi này còn kém hơn, tự nhiên chuẩn bị nhiều một chút, lúc này trái lại đã dùng tới. Bởi vì là làm bếp cho phụ thân cùng thầy hai vị người thân, David đặc biệt dụng tâm, ngay cả rượu vang lấy ra cũng là chiến lợi phẩm hắn từ trong bao cổ tay không gian siêu phàm đạt được, rượu vang có thể được siêu phàm thế lực lớn nhìn trúng, đương nhiên cũng sẽ không là vật phàm. Khi Hans ăn đồ ăn David tự tay làm ra, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cái này cũng không phải bởi đồ ăn mỹ vị, Hans nghĩ đến là David ở bên ngoài ăn khổ bao nhiêu, mới có thể khiến David từ một người hoàn toàn không biết làm bếp. Biến thành bây giờ loại này có thể làm ra đồ ăn vượt qua bếp trưởng. Galen siêu phàm cũng có chút im lặng, mỹ vị hắn cùng Hans đều thích, nhưng David làm ra loại mỹ vị này, lại làm bọn họ đều có một loại cảm giác ấy nấy. Khó có thể tưởng tượng David thiên tài như vậy sẽ ở trên nấu nướng tiêu phí nhiều tinh lực như vậy, sợ là chỉ muốn ở trước mặt bọn họ biểu hiện một phen. David lại không ngờ hai người thân sẽ nghĩ nhiều như vậy, năng lực nấu nướng của hắn thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Bữa tối ăn rất chậm. Galen siêu phàm và Hans đều không đấu rượu, bọn họ muốn để mình lấy trạng thái tỉnh táo nhất thưởng thức đồ ăn David làm, ngay cả rượu vang có thể được xưng là trân phẩm kia, cũng uống rất ít. Ngay trong loại không khí ấm áp này, vòng tay thân phận của Galen siêu phàm đột nhiên chấn động, hắn kích hoạt vòng tay thân phận nhìn, phát hiện là một phần cảnh báo đến từ thiên võng, to gan. Hắn trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Hans lên tiếng hỏi. Thiên võng phát hiện có một chiếc phi thuyền từ ngoài không gian tiến vào tầng khí quyển, mục tiêu chính là nơi này. Trong mắt Galen siêu phàm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nói. Sau khi David nổi tiếng ở bên ngoài, Galen siêu phàm liền tăng thêm cấp bậc an toàn đối với thành phố Perrin thành nhỏ này. Hắn làm như vậy là vì phòng ngừa có người mạo hiểm đắc tội quân đội, ở dưới điều kiện tiên quyết không thể nhằm vào David, ra tay đối với Hans. Hans là có được danh hiệu quốc sĩ, ở lúc bình thường là không có tổ chức nào dám hướng hắn ra tay, nhưng Galen siêu phàm lại không muốn cho loại khả năng này xuất hiện, cho nên làm dự phòng trước. Galen siêu phàm chỉ là không ngờ, hắn làm dự phòng cũng chưa có tác dụng ở lúc bình thường, mà là ở khi David trở về đã có tác dụng. Thiên võng tiêu phí một bộ phận tài nguyên, tiến hành đánh dấu riêng đối với toàn bộ phi thuyền mục tiêu là thành phố Perrin, đặc biệt phi thuyền đến từ vũ trụ mục tiêu trực tiếp là thành phố Perrin. Công tác này tiêu phí không ít tài nguyên của thiên võng, chẳng qua đây là điều Galen siêu phàm đưa ra, đồng thời cũng là bảo hộ người mang danh hiệu quốc sĩ, cùng với có liên quan với David, những thứ này đều khiến đề nghị này ở bàn thạch tinh không bị cản trở. David có nguy hiểm. Trong mắt Hans chợt lóe sự sắc bén, hắn đứng lên hỏi, không cần anh nhúng tay, có trang bị David cho tôi, bảo đảm khiến người tới có đến mà không có về. Galen siêu phàm ngăn trở động tác của Hans, nói. Hans không để ý hắn, cầm lấy hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài của mình, trực tiếp bắt đầu mặc giáp, sau đó mang Godolphin Squad đeo ở sau người. Phụ thân, ngài vẫn là đừng tham dự, con cùng chú Galen phối hợp là được, ngài tham dự ngược lại khiến con lo lắng. David vội vàng khuyên. Đúng thế, David là đại sư bắn tỉa, anh cứ ở yên đi, Galen siêu phàm cũng nói. Nháy mắt trên người hắn đã mặc vào giáp siêu phàm. Trong tay có thêm một thanh trường kiếm cấp 3, sải bước hướng ra phía ngoài phóng đi. Chương 753, Phi thuyền, 1, David cũng bắt đầu mặc giáp, đeo lên súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng đuổi kịp. Hans yên lặng vuốt ve giáp xương bên ngoài cùng Godolphin Squad của mình, hắn chưa đi ra ngoài, chính như David nói, lấy thực lực của hắn ra ngoài cũng không giúp được cái gì. Nhưng hắn cũng không phải là người có thể nhìn được có kẻ bắt nạt đến trên đầu con của hắn, hắn mở ra vòng tay thân phận, bắt đầu liên lạc. David, chú đi chặn lại phi thuyền đó, cháu tìm vị trí bắn tỉa, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Galen siêu phàm vừa bay lên trời vừa phân phó, Galen siêu phàm đã có trang bị tốt nhất, đặc biệt hắn vừa hứa hẹn phải bảo vệ tốt nhà David, liền có người giết tới cửa, loại thời điểm này hắn chỉ có một ý tưởng, giết đối phương, mặc kệ đối phương là ai. Tàu của Manville siêu phàm là một chiếc phi thuyền do tàu điều tra quân dụng cải tiến, ở trên tính năng trải qua sửa chữa lớn, tăng thêm động lực. Tăng thêm ụ súng, tuy so với tàu bảo vệ thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ở trên tính năng không kém là bao. Ở lúc tiến vào tầng khí quyển bàn thạch tinh, phi thuyền liền phát hiện thiên võng quét, nhưng hắn không để ý một chút nào. Thông qua tình báo, Manville siêu phàm cực kỳ rõ chiến lực của bàn thạch tinh, chỉ cần không kinh động hạm đội thứ 5, bàn thạch tinh tuy có 6 vị siêu phàm, nhưng lấy chiến lực 6 vị siêu phàm, căn bản không thể uy hiếp đến hắn. Cho nên Manville siêu phàm cho dù là biết rõ phi thuyền bị thiên võng một mực giám thị, cũng không có ý tưởng chuyển hướng tránh đi quét, mà là trực tiếp hướng về chỗ mục tiêu bay đi. Manville siêu phàm không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, David thế mà rời khỏi thủ hộ tinh, quay về bàn thạch tinh. Quỷ Anto ở lúc David vừa rời khỏi căn cứ học viện, liền đã đạt được tình báo này, cái này đương nhiên có liên quan với quỷ Anto đầu tư lượng lớn ở thủ hộ tinh. Tuy nói nay quỹ Anto và học viện Kador có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng nhiều năm kinh doanh vẫn làm dấu ấn của bọn họ ở trong thời gian ngắn không thể biến mất ở thủ hộ tinh khu vực này. Thù hận của quỹ Anto và David đã sớm không thể điều hòa, Achi siêu phàm bị đuổi giết đến chết, nguyên nhân rất lớn chính là David, mà Edwin siêu phàm chết, đối tượng hoài nghi lớn nhất của quỹ Anto cũng là David. Đặc biệt ở sau vụ án tàn sát công ty nguồn năng lượng ba đồ xảy ra. Quỷ Anto liền không còn có ý tưởng điều hòa mâu thuẫn với David, thậm chí quỷ Anto mang việc tan vỡ giao hảo với học viện Kador cũng quy về David, lại thêm một đoạn thời gian gần đây David nhiều lần cường thế ra tay, càng khiến quỷ Anto không dám để David trưởng thành hẳn lên. Xem các tình báo tương quan với David, có thù oán với David, vô luận là cá nhân hay thế lực, có người nào có kết cục tốt, mang David bóp chết ở trước khi trưởng thành lên, đây là mục đích của quỷ Anto. Manville siêu phàm rất mạnh, hắn là siêu phàm cực kỳ nổi tiếng của tinh vực Kador, chiến lực ở trong lượng lớn siêu phàm của tinh vực Kador có thể xếp vào hàng đầu, hắn ở sau khi nhận lợi ích của quỷ Anto, đã nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên quỷ Anto trả giá cũng không rẻ, Manville siêu phàm cũng không dễ dàng, bản thân quỷ Anto tuy cung phụng siêu phàm, nhưng chiến lực mấy vị siêu phàm này cùng Edwin siêu phàm không khác là bao, vì không để lần cơ hội khó có được này lỡ mất, vì tất sát David. Cho nên quỷ Anto hạ quyết tâm to lớn, mời tới Manville siêu phàm vừa lúc có rảnh rỗi, thậm chí còn vì để Manville siêu phàm có thể tới chiến khu nhanh hơn, quỷ Anto nợ nhân tình lớn, sử dụng cửa truyền tống của quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bàn thạch tinh. Trên màn hình trước mặt Manville siêu phàm xuất hiện một điểm sáng, kéo gần lại nhìn, là một vị siêu phàm mặc giáp siêu phàm cấp 3. Điều này làm Manville siêu phàm không khỏi ngẩn ra, trong tình báo ở trên bàn thạch tinh cũng không có vị siêu phàm nào có được giáp siêu phàm cấp 3. Manville siêu phàm không muốn dây dưa với siêu phàm này, hắn sợ David đào tẩu, cho nên hắn tính lợi dụng hệ thống vũ khí trên phi thuyền bám trụ siêu phàm này, chỉ cần phi thuyền tới gần thành phố Perrin, hắn có thể tìm được David và đánh chết. Do là tàu trinh sát, không gian cũng không lớn, cho nên chiếc tàu trinh sát này trang bị một khẩu chủ pháo năng lượng, 5 khẩu pháo ga út, cùng với 30 bộ phi đạn phòng ngự. Không cho phép siêu phàm này tới gần, toàn bộ vũ khí đều mở ra. Manville siêu phàm trầm giọng ra lệnh. Trong phi thuyền là thuyền viên chuyên dụng của tàu hắn, mỗi một người đều là từ trong quân nhân xuất ngũ lựa chọn kỹ càng ra, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lúc này vị trí Galen siêu phàm ở trong phạm vi công kích của phi đạn phòng ngự, 10 viên phi đạn phòng ngự ngay lập tức bị kích hoạt. Phi đạn phòng ngự bởi vì không cần đặc biệt ngắm, cho nên thời gian chuẩn bị ngắn nhất. 10 viên phi đạn phòng ngự bay ra, hướng về Galen siêu phàm bay đi, phi thuyền thì tiếp tục lao xuống, cũng chưa chịu Galen siêu phàm ảnh hưởng mà thay đổi tuyến đường. Galen siêu phàm đang ở không trung, nắm chặt trường kiếm cấp 3 trong tay, bóng người tăng tốc, hắn đầy hài lòng đối với giáp siêu phàm này. Tốc độ này so với bộ giáp siêu phàm của hắn trước kia nhanh hơn nhiều. 10 viên phi đạn phòng ngự truy tung Galen siêu phàm mà đến, Galen siêu phàm ở không trung bay qua một vòng tròn, để phi đạn phòng ngự cũng ở không trung vẽ ra độ cong rất lớn, lợi dụng cơ hội này. Trường kiếm cấp 3 đảo qua phần sau hai viên phi đạn phòng ngự, phần sau hai viên phi đạn phòng ngự bị cắt ra, mất đi động lực rơi xuống. Tiếp theo làm tương tự, hắn lại mang 6 viên phi đạn phòng ngự đánh rơi. Đây là phương pháp đối phó phi đạn phòng ngự của siêu phàm. Dưới tình huống tốc độ không rơi vào thế yếu, lại có vũ khí càng thêm sắc bén, loại phi đạn phòng ngự bình thường này đối với Galen siêu phàm căn bản không thể hình thành uy hiếp. Ngay tại lúc Galen siêu phàm chuẩn bị mang hai viên phi đạn phòng ngự cuối cùng cũng đánh rơi, hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể ở không trung làm ra động tác né tránh. Tiếp theo năm viên đạn pháo ga út xuyên qua vị trí hắn trước đó, lại đánh trúng hai viên phi đạn phòng ngự cuối cùng, phi đạn phòng ngự nổ tung ở không trung. Manville siêu phàm cũng không kỳ vọng phi thuyền có thể đánh trúng Galen siêu phàm, bởi vì pháo ga út và chủ pháo đều cần ngắm, mà một khi ngắm sẽ bị siêu phàm phát hiện nguy hiểm. Ở trước khi công kích siêu phàm chỉ cần thoải mái tránh đi, là có thể để pháo ga út và chủ pháo công kích không có hiệu quả. Chương 754, phi thuyền, 2, đây cũng là nguyên nhân vì sao pháo ga út vũ khí như vậy không thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả. Cho dù thao tác pháo ga út trên phi thuyền của Manville siêu phàm là lão binh kinh nghiệm phong phú, cũng không cách nào che giấu sát ý cùng tinh thần như David, ở lúc ngắm chuẩn mục tiêu khiến mục tiêu không thể phát giác. David lúc này đang ở trên phi thuyền tốc độ cao của mình, cửa khoang phi thuyền tốc độ cao mở ra một khe hở, lấy phương thức này bay ở không trung. David ghé vào chỗ cửa khoang thuyền, mang súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng dựng lên, hắn rất ít ở trên phi thuyền dùng súng bắn tỉa. Bởi vì bắn tỉa trên phi thuyền cực kỳ không ổn định, rất bất lợi đối với bắn tỉa cần chuẩn xác. Nhưng lần này mục tiêu David chuẩn bị bắn tỉa quá lớn, cho nên hắn cùng không để ý một chút lệch lạc đó. Phi thuyền tốc độ cao do David thông qua ảnh thị khống chế, hắn thường xuyên một lòng dùng vào hai việc, cho nên lúc này vừa bắn tỉa vừa điều khiển phi thuyền, trái lại không trở ngại lẫn nhau. Manville siêu phàm nhìn màn hình trước mặt, tuy vũ khí trên phi thuyền không thể uy hiếp đến Galen siêu phàm, nhưng cũng khiến Galen siêu phàm không thể tới gần phi thuyền, như vậy là đủ rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phi thuyền tốc độ cao mới xuất hiện, ở lúc nhìn thấy phi thuyền tốc độ cao, hắn lập tức biết đây là phi thuyền của David. Trong tình báo có tư liệu chiếc phi thuyền này, cho nên Manville siêu phàm liếc một cái liền nhận ra. David muốn chạy, trong lòng Manville siêu phàm hơi chấn động, hắn là biết tốc độ của phi thuyền tốc độ cao nhanh bao nhiêu, ở sau khi hy sinh toàn bộ thủ đoạn công kích. Phi thuyền tốc độ cao tất cả đều là vì tốc độ, một khi David tăng tốc, phi thuyền của hắn căn bản không thể đuổi kịp, tăng tốc, lập tức tăng tốc, đuổi theo chiếc phi thuyền đó cho ta. Trong lòng Manville siêu phàm quýnh lên, lớn tiếng ra lệnh, phi thuyền tăng lên năng lượng cung ứng động cơ, phi thuyền nhanh chóng hướng về phi thuyền tốc độ cao đuổi theo. Chủ pháo chuẩn bị, một pháo đánh rơi hắn cho ta. Manville siêu phàm lại tiếp tục ra lệnh. Hai chiếc phi thuyền ở không trung càng lúc càng tiếp cận, khi chỉ còn lại 5.000 mét, chủ pháo phi thuyền Manville siêu phàm bắt đầu muốn khóa mục tiêu phi thuyền tốc độ cao. chỉ là phi thuyền tốc độ cao làm ra động tác tránh né cơ động, rất khó tưởng tượng một chiếc phi thuyền tốc độ cao có thể làm ra động tác linh hoạt cơ động như thế. Tài công của phi thuyền Menville siêu phàm thao tác phi thuyền, muốn đuổi kịp phi thuyền tốc độ cao của David, nhưng mỗi lần đều chậm một nhịp. Tài công đầu đầy mồ hôi, hắn là tài công già đời có 20 năm kinh nghiệm chiến hạm, như thế nào cũng không ngờ sẽ ở trên việc điều khiển phi thuyền kém hơn phi thuyền tốc độ cao phía trước. Nếu ở trên tốc độ thua phi thuyền tốc độ cao, hắn còn không có lời nào để nói, nhưng thua ở trên động tác linh hoạt cơ động, đó chính là chênh lệch to lớn trên kỹ thuật điều khiển. David điều khiển phi thuyền đã đạt tới cấp bậc viên mãn 77%, người điều khiển phi thuyền cấp bậc này đã có thể xưng là đại sư điều khiển phi thuyền, còn là cường giả trong đại sư phi thuyền. Chủ pháo không thể khóa mục tiêu. Tài công lớn tiếng báo cáo. Menville siêu phàm nhướng mày, chủ pháo không thể khóa mục tiêu, pháo ga úp và phi đạn phòng ngự liền không thể chuyển sang công kích phi thuyền tốc độ cao, bởi vì một khi chuyển hướng, sẽ bị Galen siêu phàm áp sát. Trong hai chiếc phi thuyền bay tốc độ cao, giữa một đuổi một chạy, khoảng cách từ 5 km biến thành 3 km, cũng ngay tại lúc vừa tới khoảng cách 3 km, súng bắn tỉa nòng siêu lớn đặt làm riêng của David phát ra. Một viên đạn bắn tỉa cấp 2 bay ra, dò ở không trung truy đuổi, điều này làm lực đánh của viên đạn bắn tỉa cấp 2 bởi vì phi thuyền phía sau đang bay tốc độ cao về phía trước tăng mạnh lên rất nhiều. Viên đạn bắn tỉa cấp 2 thoải mái xuyên thấu vỏ ngoài phi thuyền, tiếp theo là nhiều bức tường khoang thuyền, cuối cùng là động cơ Krypton. Menville siêu phàm thấy được súng bắn tỉa trên phi thuyền tốc độ cao phía trước phóng ra ánh lửa, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng vượt qua thị lực của người thường, hơn nữa dưới trạng thái tinh thần toàn lực tập trung. Hắn đã phát hiện David bắn tỉa. Trong lòng Menville siêu phàm cả kinh, hắn nghĩ tới truyền thuyết về David, đại sư bắn tỉa trong im lặng bắn tỉa giết mục tiêu, cho dù đối phương có được năng lực cảm giác đối với nguy hiểm, cũng không cách nào phát hiện bắn tỉa của đại sư bắn tỉa. Cho nên hắn nghĩ đến đầu tiên chính là mình bị David tập trung, không có do dự hắn ở trong khoang điều khiển liên tục nghiêng người né tránh. Menville siêu phàm rất nhanh đã phát hiện không đúng, hắn cảm giác được phi thuyền khác thường. Tiếp theo hắn nghe được động cơ Krypton phát ra một tiếng vang vỡ nát, sau đó một mảng ánh lửa từ vị trí động cơ Krypton phát ra. Menville siêu phàm đã biết mục tiêu David bắn tỉa là cái gì, nhưng hắn không thể tưởng tượng, ở trên hai chiếc phi thuyền bay tốc độ cao, David có thể ở lúc bắn trúng phi thuyền hắn, còn có thể ngắm chuẩn động cơ Krypton trong phi thuyền. Ít nhất mấy vị đại sư bắn tỉa Menville siêu phàm biết là không có năng lực này, dưới tình huống như vậy cần giải toán số liệu quá phức tạp. Hoàn toàn không phải não người có thể hoàn thành. Về phần nói vì sao không thông qua thiết bị khác để phụ trợ, đó là một chuyện bất đắc dĩ, thiết bị phụ trợ cũng không phải không có, nhưng thiết bị phụ trợ cần lấy được số liệu tương ứng, kết quả tương tự cũng cần truyền cho giáp sĩ bắn tỉa phán đoán sau đó lại chấp hành, quá trình này so với giáp sĩ bắn tỉa tự phán đoán còn phiền toái hơn. Đối với mục tiêu cố định thiết bị phụ trợ còn có một chút tác dụng, mà đối với mục tiêu di động thiết bị phụ trợ liền cực kỳ yếu. Ngược lại không bằng giáp sĩ bắn tỉa tinh thần trời sinh cường đại tự giải toán. Menville siêu phàm cũng không biết tinh thần của David đạt tới trên 7 điểm, 7.10 tinh thần không cách nào thể hiện ở trên sức chiến đấu bên ngoài, nhưng lại ở trong chiến đấu thật sự, không có lúc nào là không đang trợ giúp David. Chính là có tinh thần mạnh mẽ như vậy, mới khiến David có thể thoải mái hoàn thành loại bắn tỉa trình độ này. Trọng phủ cấp 3 trong tay Menville siêu phàm đảo qua ở trên vách thuyền, trên phi thuyền xuất hiện một cái lỗ. Bóng người hắn chợt lóe từ chỗ cái lỗ nhảy ra. Trong quá trình này hắn không có một chút do dự, các thuyền viên theo hắn nhiều năm vào lúc này hắn căn bản không để ý tới. Trong một tiếng tầm, phi thuyền nổ tung, uy lực cũng không tính là mạnh, nhưng cũng đủ mang cả phi thuyền phá hủy, toàn bộ thuyền viên trên phi thuyền đều ở trong phạm vi vụ nổ. Chương 755, Phòng thủ thành phố, 1, David, mày đáng chết. Trái tim Menville siêu phàm cũng đang nhỏ máu, tàu của hắn cùng với sưu tầm trên tàu đều biến thành hư ảo ở trong vụ nổ. Chỉ là David lúc này ở trên phi thuyền tốc độ cao, căn bản không thể nghe được tiếng kêu của hắn. Menville siêu phàm mất đi phi thuyền, lập tức bị Galen siêu phàm áp sát. Không ngờ ở bàn thạch tinh còn có siêu phàm trang bị như vậy, cái tinh cầu nát này có thể nuôi sống nổi mày sao? Menville siêu phàm cố nén phẫn nộ trong lòng, cười lạnh nói, hắn tuy rất muốn lập tức giết chết David. Nhưng hắn đầu tiên cần đối mặt vẫn là Galen siêu phàm. Bàn thạch tinh tốt đẹp hơn nhiều so với mày tưởng tượng, ít nhất rác rưởi như mày không thể sinh hoạt ở trên bàn thạch tinh. Trong miệng Galen siêu phàm cũng không buông tha người ta, trả lời, siêu phàm cho dù là địch với nhau, cũng rất ít dùng lời lẽ độc ác nhằm vào nhau, nhưng Galen siêu phàm đối với Menville siêu phàm đến bàn thạch tinh đột kích David, trong lòng là cực kỳ tức giận, cho nên nói chuyện mang theo ý chửi mắng. Mày cho rằng bằng vào trường kiếm cấp 3 trong tay mày thì có thể chiến thắng tao sao? Menville siêu phàm nhìn lướt qua trường kiếm cấp 3 trong tay Galen siêu phàm, trào phúng nói, ở trong siêu phàm là có chuỗi khinh bỉ, như sử dụng vũ khí hạng nặng cấp 3 khinh bỉ những ai sử dụng trường kiếm cấp 3, sử dụng trường kiếm cấp 3 khinh bỉ những ai không có vũ khí cấp 3. Trong đó cũng là có nguyên nhân nhất định, giữa vũ khí hạng nặng cấp 3 cùng trường kiếm cấp 3, trường kiếm cấp 3 là thế yếu, ở dưới tình huống chiến lực giống nhau. Siêu phàm cầm trường kiếm cấp 3 căn bản không dám va chạm vũ khí cùng siêu phàm cầm trong tay vũ khí hạng nặng cấp 3. Đương nhiên cái này cũng không phải tuyệt đối, năng lực chiến đấu của bản thân siêu phàm cũng là cực kỳ quan trọng. Nhưng đại bộ phận siêu phàm đều từng trải qua vô số lần chiến đấu, từ trong sinh tử đi ra, kinh nghiệm chiến đấu hầu như là giá trị tối đa, chênh lệch chẳng qua là lực lượng siêu phàm bao nhiêu cùng trang bị chênh lệch. Vậy để tao kiến thức một phen mày thật sự có thể thắng tao hay không? Galen siêu phàm cười lớn một tiếng, bóng người ở không trung tăng tốc, trường kiếm cấp 3 trong tay vung ra lao lên. Trọng phủ cấp 3 trong tay Menville siêu phàm nghênh đón, ở không trung chiến với Galen siêu phàm. Galen siêu phàm biết thực lực của mình, hắn so với rất nhiều siêu phàm kém hơn siêu phàm truyền thừa, hắn càng rõ ưu thế của mình ở nơi nào, ở một bên có David, cho nên hắn chiến đấu là lợi dụng chiến trường rộng lớn trên bầu trời tiến hành du đấu. Ở phương diện này Galen siêu phàm kinh nghiệm quá phong phú rồi. Cái này cũng rất dễ lý giải, bất cứ một vị siêu phàm nào ở trong thời gian rất lâu đều là sử dụng giáp siêu phàm cùng vũ khí cấp 2, đều sẽ có được loại kinh nghiệm du đấu này. Menville siêu phàm rất sốt ruột, Galen siêu phàm chiến lực rõ ràng không đủ, nhưng Galen siêu phàm như nhựa cao su dính lấy hắn. Galen siêu phàm lúc này rất hưng phấn, vừa được trang bị mới khiến hắn vô luận ở trên tốc độ hay lực lượng đều được tăng mạnh rất lớn, hắn cũng rốt cuộc đã biết thú vui của sử dụng giáp siêu phàm cấp 3. Đó là thứ siêu phàm sử dụng, giáp siêu phàm cấp 2 không thể hiểu được. Có thể nói chỉ có giáp siêu phàm cấp 3 mới có thể thật sự mang thiết kế tính năng của giáp siêu phàm phát huy ra. Phi thuyền tốc độ cao mang theo David thoát ly khu vực hai vị siêu phàm chiến đấu, hắn ở trước mắt căn bản không thể nhúng tay, thậm chí không dám bay qua, một khi quá mức tới gần, hắn sẽ bị Menville siêu phàm nhằm vào. David, trao quyền phòng thủ thành phố Perrin tôi đã xin cho cậu, cậu có thể sử dụng. Chúng tôi cũng đang chạy tới, tin tức của Anvin siêu phàm thông qua vòng tay thân phận truyền đến trên vòng tay thân phận của David. Trong lòng David vui vẻ, hắn rốt cuộc đợi được, hệ thống phòng thủ thành phố Perrin David là cực kỳ quen thuộc, năm đó hắn chính là ở nơi này sử dụng pháo ga úp phục giết kẻ thù của hắn, cũng là ở nơi này hắn chặn được trùng tộc công kích. Hệ thống phòng thủ thành phố Perrin trang bị không tệ, pháo ga úp và pháo laser đều có được lực công kích không tệ. David trước đó liên lạc với Anvin siêu phàm của quân đội bàn thạch tinh, chính là muốn có được quyền hạn sử dụng hệ thống phòng thủ thành phố, chỉ cần có được quyền hạn sử dụng hệ thống phòng thủ thành phố nơi này, hắn liền có nắm chắc cho Menville siêu phàm một niềm vui bất ngờ. Anvin siêu phàm cùng bốn vị siêu phàm khác đang chạy tới, nhưng từ thành phố Nang tới đây vẫn cần một ít thời gian, cho nên David cũng không muốn chờ đợi các siêu phàm trợ giúp. Cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng. Bóng người hắn tăng tốc hướng về tường thành phía nam thành phố Perrin bay đi, bởi vì hắn mặc giáp xương bên ngoài, cho nên khi tới gần thành phố Perrin, hệ thống phòng thủ thành phố đã tự động quét thân phận của hắn, nếu không có quyền hạn có gan tới gần tường thành, như vậy hậu quả chính là bị pháo phòng không công kích tốc độ cao. David có Anvin siêu phàm trao quyền hạn, tất nhiên là không ngại đáp xuống trên tường thành phía nam, vài vị giáp sĩ quân đội mặc giáp xương lục địa cự sư hướng về David chạy tới. Bọn họ là thu được mệnh lệnh của quân đội tới đón tiếp David. Là giáp sĩ Dơ Rác, anh đã trở thành trung úy, chúc mừng. David nhìn thấy vị giáp sĩ dẫn đầu kia, chính là giáp sĩ Dơ Rác hắn trước kia quen biết, không ngờ bây giờ đã lên tới trung úy. David đại sư, hoan nghênh ngài về nhà, giáp sĩ Dơ Rác hưng phấn tiến lên hành quân lễ nói, sau đó hắn lại giải thích, bởi vì quan hệ với ngài, chúng tôi cũng thu được quân công, trung úy Y Tân thăng lên làm thượng úy, điều đi rồi. Trung úy Enmer thăng lên thành đội trưởng phòng thủ thành phố, tôi thì trở thành quyền đội trưởng trung đội giáp sĩ. Dơ Rác giáp sĩ cảm tạ đối với David là dâng lên từ đáy lòng, David ở thành phố Perrin đạt được huân chương sao bạc, đồng thời cũng làm bọn họ quân đội thủ vệ thành phố Perrin được lợi. Như bọn họ loại quân đội ở lại trên bàn thạch tinh thủ hộ thành thị này, là cực kỳ khó có thể thăng chức, trừ sau khi tới đủ tuổi quân tự động thăng chức, muốn dựa vào lập công thăng chức là cực kỳ khó, cũng chính là vì David. khiến giáp sĩ Gerard bớt ít nhất 5-6 năm thời gian thăng thành trung úy, hơn nữa còn là một trung úy thực chức. Tôi cần quyền khống chế toàn bộ pháo ga Úc tường thành phía nam, còn mời anh giúp đỡ một phen. David không muốn tán gẫu nhiều, trên bầu trời xa xa Galen siêu phàm còn đang chiến đấu, hắn lên tiếng thỉnh cầu. Đương nhiên, tôi đã nhận được mệnh lệnh, mời ngài tới bên này. Trong mắt giáp sĩ Gerard lóe nét sùng bái vừa nói vừa dẫn đường. Chương 756, phòng thủ thành phố, 2, vài tên giáp sĩ đi theo phía sau giáp sĩ Gerard cũng có ánh mắt tương tự, trước mặt là đại sư bắn tỉa từ nơi này ra ngoài. Một vị cường giả quân đội chiến khu vẫn luôn truyền lưu, cùng cái tên David cùng nhau xuất hiện đều là siêu phàm. Trung úy Elmer lập tức tới đây, hắn sắp xếp ngài vẫn sử dụng phòng điều khiển ngài quen thuộc nhất. Đi tới trước một phòng điều khiển pháo ga Úc. Giáp sĩ Gerard tự mình mở ra cửa phòng điều khiển, giới thiệu, David tất nhiên là biết phòng điều khiển này, ở nơi này một mình hắn khống chế ba khẩu pháo ga Úc, giết chết hai con kiên giáp nham trùng cùng một con chủ não vương trùng, hắn đến nay cũng nhớ rõ sự sợ hãi khi đối mặt chủ não vương trùng. Có lòng rồi. David gật gật đầu cảm tạ, hắn tiến vào trong phòng điều khiển. Mọi người thủ ở chỗ này, cho dù chết cũng không cho phép có ai xâm nhập. Giáp sĩ Gerard trầm giọng hướng mấy giáp sĩ ra lệnh. Vâng. Mấy giáp sĩ lớn tiếng đáp, bọn họ dùng thân thể chặn cửa chính phòng điều khiển. Trên thực tế giáp sĩ Gerard mệnh lệnh như vậy là có mục đích, mặc kệ David muốn đối phó là ai, cũng không dám ở trong giám sát của hệ thống phòng thủ thành phố, giết chết giáp sĩ quân đội. Chỉ cần có chứng cứ, như vậy mặc kệ đối phương là siêu phàm hay người nào, hoặc là đổi thân phận sinh hoạt, hoặc là phải đi đào vong. Quân đội sẽ không dễ dàng chấp nhận việc ở trong công sự quân sự của mình có quân nhân bị giết. David nhìn máy khống chế trước mặt, quyền hạn trên đây có thể thao túng 60 khẩu pháo ga Úc trên tường thành phía nam. Hắn đương nhiên không có khả năng một mình đồng thời thao túng nhiều pháo ga Úc như vậy, nhưng hắn lại có thể thao túng từng nhóm, cái này cần tốc độ tay nhanh hơn cùng năng lực phân tích phán đoán. Chú Galen, ngài có thể mang siêu phàm đó dẫn tới khu vực phòng thủ thành phố nam thành phố Perrin, cháu ở chỗ này chờ. David thông qua vòng tay thân phận liên lạc Galen siêu phàm. Galen siêu phàm đang chiến đấu nghe được tin tức của David, không khỏi thả lỏng một trận, chênh lệch giữa hắn cùng Menville siêu phàm, cũng không phải trang bị có thể bù lại. Bắt đầu hắn còn có thể dựa vào tốc độ để đấu, nhưng sau khi Menville siêu phàm quen tốc độ của Galen siêu phàm liền càng lúc càng khó du đấu. Nói đến cùng thời gian Galen siêu phàm đạt được bộ trang bị này vẫn là quá ngắn. Hắn còn không thể 100% phát huy tính năng của bộ trang bị này. Galen siêu phàm có ý thức dời đi chiến trường, hướng về phía nam thành phố Perrin hạ xuống. Rốt cuộc không kiên trì được, muốn chạy rồi. Menville siêu phàm nhìn ra Galen siêu phàm có ý đào tẩu, cười lạnh nói. Muốn giữ lại một vị siêu phàm trang bị không tệ không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hắn mở lời kích thích, chính là muốn để Galen siêu phàm chiến đấu thêm với hắn một đoạn thời gian. Hắn có lòng tin qua vài phút nữa thì có thể khiến siêu phàm này bị thương nặng, không có năng lực ngăn cản hành động kế tiếp của hắn. Galen siêu phàm không để ý đến hắn, mà là tiếp tục di động có mục đích. David lúc này một lần nữa điều chỉnh số liệu toàn bộ pháo ga Úc, tiếp theo tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị xuyên tường mà ra, đi tới chỗ pháo ga Úc cách hắn gần nhất. Ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đạn pháo ga Úc cấp 3. Đây vẫn là hắn ở trong căn cứ học viện sử dụng tích phân đổi đạn pháo ga Úc cấp 3. Hắn tuy chỉ là sử dụng đạn pháo ga Úc cấp 2 giết chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nhưng lúc ấy nếu có một viên đạn pháo ga Úc cấp 3, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Cho nên hắn sau khi quay về căn cứ học viện, đã dùng một ít tích phân hướng học viện đổi một viên đạn pháo ga Úc cấp 3, cũng không phải hắn không muốn đổi thêm, mà là đạn pháo ga Úc cấp 3 cần tích phân có hơi cao. Hơn nữa học viện cũng không có mang đạn pháo ga Úc cấp 3 đặt ở trong danh sách đổi, nếu không phải hắn yêu cầu, học viện cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu đổi như vậy. Khi David thông qua tinh thần của ảnh thị, khống chế đạn pháo ga Úc cấp 3 từ trong nhẫn không gian lấy ra, vừa lúc xuất hiện ở trong khoang đạn pháo. Một viên đạn pháo ga Úc nặng như vậy, nếu không phải khống chế như thế, ảnh thị căn bản không thể di động nó. Galen siêu phàm ở trước, Menville siêu phàm ở sau. Lúc này Menville siêu phàm cũng nhìn ra ý tưởng của Galen siêu phàm, đây là muốn mang hắn dẫn tới khu vực phòng thủ thành phố của thành phố Perrin, nhưng Menville siêu phàm không lo lắng chút nào cả. Menville siêu phàm trước khi đến bàn thạch tinh, quỷ Anto thông qua vị quan lớn nào đó của quân đội chiến khu xin cho hắn một quyền hạn, trừ phi hắn chủ động công kích quân đội, nếu không hệ thống phòng ngự của quân đội là sẽ không chủ động công kích hắn. Cũng chính là vì có quyền hạn này, mới có thể khiến Menville siêu phàm có gan xông vào thành phố Perrin. Phải biết rằng thành phố Perrin quả thật là một thành nhỏ, nhưng cái này là thành nhỏ của chiến khu, mỗi một thành thị trên bàn thạch tinh đều có hệ thống phòng ngự của quân đội. Nếu không bình dân trong thành đã sớm bị trùng tộc giết chết. Mày muốn mượn hệ thống phòng thủ thành phố của quân đội ảnh hưởng tao, chính là không biết quan quân mày ở bàn thạch tinh có thể tìm được quyền lực lớn hơn người tao tìm được hay không. Menville siêu phàm cười lớn không thèm để ý tiếp cận hệ thống phòng thủ thành phố của thành phố Perrin. Nói thật, hệ thống phòng thủ thành phố Perrin cũng không mạnh, nơi này trùng tộc trình độ lớn nhất có thể ứng đối chỉ là trùng tộc cấp 2, một khi trùng tộc cấp 2 đến thêm mấy con liền không thể ngăn cản. Năng lực phòng ngự như vậy, căn bản không thể ngăn trở siêu phàm. Càng không cần phải nói hệ thống phòng thủ thành phố Perrin căn bản không thể hướng hắn công kích, điều này làm hắn không có một tia lo lắng. Chúng ta đến rồi. Galen siêu phàm thấp giọng liên lạc David. David đang thao tác hệ thống nhắm của pháo Gauss, chỉ là hắn phát hiện chỉ cần hệ thống nhắm muốn khóa mục tiêu Menville siêu phàm, sẽ phát ra nhắc nhở cảnh báo. Mục tiêu này không thể tập trung, mời xem xét quyền hạn tương ứng. David nhướng mày, hắn biết Menville siêu phàm sợ là đã được quân đội trao quyền, như hắn. Hắn có thể được quân đội trao quyền sử dụng hệ thống phòng thủ thành phố, như vậy Menville siêu phàm tương tự cũng có thể được quân đội trao quyền, sợ bị vũ khí phòng thủ thành phố công kích. Mày cho rằng như vậy thì có thể không cách nào khóa mục tiêu. David cười lạnh, nói, ngón tay hắn click rất nhanh ở trên màn hình, từng chỉ lệnh tiến vào trong hệ thống phòng thủ thành phố, này lấy năng lực đại sư đối kháng điện tử của hắn. Cũng không cần phiền toái bao nhiêu, chưa xâm nhập đến trung tâm của hệ thống phòng thủ thành phố, chẳng qua ở một cái chỉ lệnh phán đoán, đã giải quyết vấn đề không thể khóa mục tiêu. Chương 757, đánh giết, 1, đương nhiên cái này cũng có liên quan với David ở ngay trên đầu cuối của hệ thống phòng thủ thành phố, cái này mang độ khó sử dụng năng lực đối kháng điện tử của hắn giảm đi vài cấp bậc. David lại thử mang hệ thống ngắm của pháo Gauss khóa mục tiêu Menville siêu phàm, lần này cũng không xuất hiện nhắc nhở. Ở không trung, Menville siêu phàm cũng không biết, chỉ là mấy giây thời gian, hệ thống phòng thủ thành phố của quân đội đã xuất hiện biến hóa thật lớn, bởi vì David ngắm căn bản sẽ không sinh ra cảm giác nguy hiểm, cho nên ở trước khi pháo Gauss kích phát, Menville siêu phàm là sẽ không phát hiện. Theo tiếng nổ vang đầu tiên vang lên, một viên đạn pháo Gauss hợp kim bình thường bay ra. Đừng nhìn Menville siêu phàm luôn chiến đấu với Galen siêu phàm, hắn thật ra cũng đã sớm đang chú ý bốn phía. David là đại sư bắn tỉa, Menville siêu phàm cũng biết chỗ đáng sợ của đại sư bắn tỉa, hắn biết David nhất định nấp ở nơi nào đó, chờ cho hắn một đòn trí mạng, cho nên tuy chiến đấu với Galen siêu phàm, Menville siêu phàm vẫn phân tâm ở bốn phía. Ở trước khi tới ám sát David, Menville siêu phàm thông qua chỗ một ít siêu phàm từng giao thủ với đại sư bắn tỉa, chiếm được tâm đắc thể hội đối phó đại sư bắn tỉa, trong đó cũng có một chút là quỷ Anto hỗ trợ đạt được. Menville siêu phàm cực kỳ hiểu phương thức công kích của đại sư bắn tỉa cùng phương thức ứng đối. Đại sư bắn tỉa cường đại nhất ở chỗ tính bí ẩn của công kích, khiến mục tiêu không thể sinh ra cảm giác nguy hiểm. Loại năng lực đáng sợ này ở lúc hoàn toàn không biết có đại sư bắn tỉa ở một bên, là nguy hiểm nhất. Mà lúc này tình huống David ở một bên cực kỳ rõ ràng, điều này làm trình độ nguy hiểm của David hạ xuống rất nhiều. Menville siêu phàm đang chờ đợi, chỉ cần David bắn tỉa xuất hiện, hắn liền lập tức né tránh. Sau đó chính là trực tiếp vồ giết, ngược lại hắn càng lo lắng David không xuất hiện, như vậy sẽ tăng độ khó đuổi giết của hắn. Một đại sư bắn tỉa bại lộ, trình độ nguy hiểm của gã ít nhất giảm xuống 50%, đây là thể hội trong tâm đắc của một siêu phàm từ dưới súng đại sư bắn tỉa sống sót và thành công phản kích. Điểm ấy Menville siêu phàm cực kỳ tán đồng, hắn không tin ở dưới tình huống tinh thần hắn tập trung cao độ chú ý bốn phía, còn có thể bị bắn tỉa thành công. Cũng đúng lúc này. Một khẩu pháo Gauss đột nhiên công kích, Menville siêu phàm tuy không rõ vì sao sẽ là pháo Gauss của quân đội phòng thủ thành phố phát động công kích, nhưng hắn vẫn ngay lập tức né tránh. Menville siêu phàm né tránh cực kỳ nhanh chóng, đạn pháo Gauss hợp kim sát qua bên người hắn, nhưng David khống chế pháo Gauss cũng không phải là một khẩu, ngay sau khi khẩu pháo Gauss đầu tiên công kích thời gian 0.1 giây, khẩu pháo Gauss thứ hai cũng đã kích phát. Menville siêu phàm vừa cảm nhận được phương vị khẩu pháo Gauss đầu tiên. Đang muốn bay xuống, viên đạn pháo Gauss hợp kim thứ hai bay tới. Lần này hắn chỉ kịp tránh đi chỗ yếu hại, chân bị đạn pháo Gauss hợp kim đánh trúng, hắn bị thế năng thật lớn đánh trúng lệch người đi ở không trung. Viên đạn pháo Gauss hợp kim thứ ba cũng bay đến, lần này bị hắn sử dụng trọng phủ cấp 3 ngăn trở, hắn đã không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu đón đỡ. Trong lòng Manville siêu phàm muốn lớn tiếng chất vấn, vì sao hệ thống phòng thủ thành phố của quân đội sẽ công kích hắn, hắn cũng chưa chủ động công kích hệ thống phòng thủ thành phố của quân đội. Liên tục đạn pháo ga út hợp kim làm hắn mệt mỏi ứng phó, hắn cực kỳ lo lắng sẽ có một quả đạn pháo ga út phẩm cấp bay tới. Liên tục 8 quả đạn pháo ga út hợp kim, khiến Manville siêu phàm ở không trung không ngừng lắc lư, bởi vì đạn pháo ga út hợp kim cường độ quá thấp, Manville siêu phàm cũng chưa chịu bao nhiêu thương tổn. So với giáp siêu phàm cấp 3 mà nói, đạn pháo ga út hợp kim càng giống khối bùn, lực đánh mạnh nữa cũng sẽ ở lúc cục bùn đánh trúng vách tường, nháy mắt tan đi, tạo thành thương tổn giảm đi rất nhiều. Tác dụng lớn nhất của đạn pháo ga út hợp kim chính là để Manville siêu phàm mất đi cân bằng, lực đánh không ngừng ở không trung khiến hắn mất đi bộ phận khống chế đối với thân thể. Ở sau khi 8 viên đạn pháo ga út hợp kim công kích xong, ngừng 0.3 giây, Manville siêu phàm vừa ổn định xong thân hình, lại là liên tục đạn pháo ga út hợp kim bắn tới. Lần này Manville siêu phàm đã có chuẩn bị, hắn hết sức dùng bộ vị không yếu hại của thân thể đi thừa nhận đạn pháo ga út công kích. Manville siêu phàm đã biết đây là David đang công kích hắn, có thể bởi vì hệ thống phòng thủ thành phố nơi này cũng không có đạn pháo ga út phẩm cấp, hoặc là đạn pháo ga út phẩm cấp rất thưa thớt, hơn nữa cấp bậc cực thấp, mới sẽ xuất hiện David luôn luôn công kích hắn, lại không cách nào tạo thành thương tổn trí mạng. Galen siêu phàm đã sớm lui đến một bên, hắn nhìn thấy Manville siêu phàm bị pháo ga út bình thường đánh không thể tiến thêm, ngay cả đào tẩu cũng không thể làm được, bởi vì không ngừng công kích khiến Manville siêu phàm ở không trung mất đi cân bằng, căn bản không thể phi hành. David công kích rất sướng, hắn giải toán cũng không quá mức chính xác, bởi vì Manville siêu phàm cũng không phải thạch phu nhuyễn trùng vương giả, khi đối phó thạch phu nhuyễn trùng vương giả, không đánh trúng yếu hại căn bản không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Mà khi hắn công kích Manville siêu phàm, chỉ cần không chênh lệch nhiều đánh trúng Manville siêu phàm là được, điều này làm lượng giải toán của hắn giảm mạnh, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể công kích Manville siêu phàm thời gian dài. Nếu giải toán cùng công kích như lần đó bắn tỉ giết thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nhiều nhất 8 lần chính là cực hạn của hắn. Manville siêu phàm ở trên bầu trời như món đồ chơi, bị đạn pháo ga út không ngừng đánh quay cuồng. Rốt cuộc, Manville siêu phàm bị loại công kích này chọc giận. Nếu đối phương thương tổn lợi hại một chút nữa, nếu hắn bị thương nặng, hắn cũng sẽ liều mạng sử dụng thủ đoạn đào tẩu. Nhưng bây giờ dưới tình huống David chỉ sử dụng đạn pháo ga út hợp kim, Manville siêu phàm nếu đào tẩu, nhắm chừng toàn bộ giới siêu phàm đều sẽ truyền lưu câu chuyện của hắn. Chắn cho ta, Manville siêu phàm hét lớn một tiếng, hắn bùng nổ lực lượng siêu phàm, hắn dùng trọng phủ cấp 3 che ở trước mặt, dùng hai chân gập lại che ở trước ngực. Nương thời gian giãn cách 0.3 giây sau David một lượt công kích 8 lần, hắn ổn định thân thể sau đó lập tức lấy loại hình thái này hướng về phía dưới phóng đi. Tiêu hao lực lượng siêu phàm có thể làm phòng ngự của hắn nháy mắt tăng lên gấp đôi, hắn tin tưởng có thể trong thời gian ngắn ngăn trở đạn pháo ga út hợp kim công kích. Chương 758, đánh giết, 2, chỉ cần gần một ít nữa, pháo ga út sẽ mất đi tác dụng, kế tiếp chính là hắn tìm được David. Trên thực tế Manville siêu phàm đã sớm thấy được vị trí của David, bởi vì ở trên tường thành, duy nhất phòng điều khiển có vài vị giáp sĩ quân đội thủ hộ, không cần phải nói nơi đó chính là chỗ David. Về phần nói có thể đột nhiên có đạn pháo cao cấp công kích hay không, ý tưởng của Manville siêu phàm là nếu có đã sớm sử dụng, nếu vừa rồi sử dụng, hắn ít nhất cũng phải bị thương chút, mà sẽ không giống như bây giờ hắn nhiều nhất thân thể có chút chấn động ảnh hưởng. Với lại dù là có đạn pháo ga út phẩm cấp, cũng không cách nào sinh ra uy hiếp trí mạng đối với hắn đã có chuẩn bị, bởi vì hắn không tin hệ thống phòng thủ thành phố của thành nhỏ này sẽ ở trong pháo ga út trang bị đạn pháo ga út cấp 2. Bình thường mà nói đạn pháo ga út cấp 2 đều sẽ đặt ở kho hàng, chỉ có lúc trạng thái khẩn cấp mới sẽ điều ra, thủ tục trong đó cũng không phải là David có thể lập tức thu phục. Manville siêu phàm cũng đang hoài nghi David đang chờ đợi đạn pháo ga út cấp 2 đến hay không, có lẽ sử dụng đạn pháo ga út hợp kim công kích hắn chỉ là vì bám trụ hắn. Để chờ đợi quân phòng thủ thành phố Perrin xử lý thủ tục, từ trong kho hàng mang đạn pháo ga út cấp 2 điều ra, cho nên vừa rồi ở không trung Manville siêu phàm quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định mạnh mẽ lao xuống phía dưới. Manville siêu phàm không biết là, nòng pháo ga út cách David gần nhất chuyển hướng tập trung hắn. David chỉ có một viên đạn pháo ga út cấp 3, hắn nay thanh danh vang dội, đã sớm không giống trước kia, các siêu phàm hoàn toàn không thèm để ý công kích của hắn. Một viên đạn pháo ga út cấp 3 này sử dụng như thế nào, David có cân nhắc của mình. Chỉ có thể một đòn chết chắc, nếu không hắn có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Menville siêu phàm cảm giác được lực lượng siêu phàm tiêu hao, đạn pháo ga úp hợp kim giả ở trên chân hắn cùng trọng phủ cấp 3, sinh ra lực đánh khiến hắn hầu như không thể hạ xuống. Nhưng cũng may đạn pháo ga úp hợp kim ở sau khi đánh trúng hắn, đều sẽ hóa thành mảnh vỡ, lúc này mới để hắn dựa vào lực lượng siêu phàm mạnh mẽ kiên trì. Ngay tại lúc hắn phán đoán chỉ cần qua một giây nữa, thì có thể tiến vào điểm mù pháo ga úp bắn, hắn tự như cảm giác được có một viên đạn pháo ga úp không bình thường bay tới. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền cảm giác được hai chân đau đớn, tiếp theo một lực lượng xuyên qua chân hắn, xuyên qua thân thể hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn thế mà cảm giác được trái tim đang hít thở không khí, thậm chí còn có cảm giác tươi mát chỉ không khí bên ngoài có. Tiếp theo toàn thân Menville siêu phàm mất đi lực lượng, ý thức một khắc cuối cùng của đầu óc hắn nói cho hắn, hắn bị phục giết rồi. David ở sau khi bắn ra đạn pháo ga úp cấp 3, lập tức mở ra cửa chính. Hướng giáp sĩ quân đội thủ ở bên ngoài gật gật đầu, sau đó bay lên trời. Mấy vị giáp sĩ quân đội này đã sớm ngây người, siêu phàm kia chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết, ở không trung giống như là một con chim nhạn bị tên bắn trúng rơi xuống phía dưới, đây còn là siêu phàm được xưng vô địch kia sao? David ở sau khi thi thể Menville siêu phàm rơi xuống đất, lập tức chạy tới cạnh thi thể, ảnh thị hấp thu linh hồn của Menville siêu phàm, lúc này mới làm David yên tâm xem xét thi thể của Menville siêu phàm. Hai chân Menville siêu phàm cắt thành mấy khúc, ngực bị bắn thủng. Mặc cho ai ở dưới tình huống dùng hai chân làm giảm sốc, bị đạn pháo ga úp cấp 3 tấn công, đều sẽ lưu lại vết thương khủng bố như vậy. Pháo ga úp bắn ra đạn pháo ga úp cấp 3 đừng nói là siêu phàm, dù là trùng tộc cấp 3 đỉnh phong cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ là đáng tiếc giáp siêu phàm này, không trải qua đại tu là không thể dùng nữa. David, gã này đã chết, Galen siêu phàm bay tới, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đây là lần đầu tiên Galen siêu phàm giáp mặt nhìn thấy David phục giết một vị siêu phàm, Menville siêu phàm bị David sử dụng pháo ga úp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là bản thân Galen siêu phàm, cũng không có khả năng bởi vì bị đạn pháo ga úp hợp kim công kích liền lập tức chạy trốn, chính bởi vì David cho Menville siêu phàm hy vọng, cho nên Menville siêu phàm mới sẽ bỏ qua né tránh, để David 100% chuẩn xác phát ra một đòn trí mạng. Đương nhiên nếu David muốn mạo hiểm, hoàn toàn có thể ở trong nhiều lần công kích trước đó. Xen lẫn viên đạn pháo ga úp cấp 3 kia, nhưng David lại sử dụng phương thức ổn thỏa nhất. Menville siêu phàm rất cường đại, trước đó đạn pháo ga úp hợp kim nhiều lần công kích trúng, Menville siêu phàm mất đi cân bằng sử dụng vũ khí cùng bộ vị không quan trọng của thân thể đỡ nhiều lần công kích. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng David không muốn mạo hiểm, công kích trí mạng chỉ cần một lần, đương nhiên phải chọn cơ hội tốt nhất. Vô luận là Menville siêu phàm muốn áp sát, hay là muốn chạy trốn, đều sẽ có cơ hội công kích tốt nhất xuất hiện, cho nên Menville siêu phàm vô luận là lựa chọn thế nào, chỉ cần ở trong phạm vi pháo ga úp công kích, đều không thể toàn thân mà lui. Trái tim bị đánh trúng, chết hẳn. David gật đầu nói, David tùy tay mang giáp siêu phàm trên người Menville siêu phàm lột xuống, lại mang bao cổ tay không gian cởi xuống, thủ pháp quen thuộc, khiến Galen siêu phàm nhìn mà ngẩn ra. Chú Galen, chú xem trong này có cái gì chú có thể dùng. Hoặc là chú trực tiếp giữ lại bao cổ tay không gian. David mang bao cổ tay không gian ném cho Galen siêu phàm, nói, David, đây là chiến lợi phẩm của cháu, tự cháu cất đi, chú có trang bị mình muốn là đủ rồi. Galen siêu phàm kiên quyết nói. Hắn mang bao cổ tay không gian một lần nữa ném cho David, không có một tia do dự, David cũng không nói gì, hắn tùy tay mang bao cổ tay không gian đặt tới trong hòm chứa vật bên hông. Cháu đi tìm về viên đạn pháo ga úp kia. Món đồ chơi đó cháu tốn không ít tích phân mới đổi được, David vừa nói vừa bay lên không trung. Galen siêu phàm thì đứng trước thi thể Menville siêu phàm chết rất ít gặp, ít nhất Galen siêu phàm từng thấy hai lần đều là ra từ tay David. Một lần trước là Kaiser siêu phàm bị David độc chết, lần này là Menville siêu phàm bị David bắn chết. Hai vị siêu phàm này thật muốn cận chiến với David, nhắm chừng David ngay cả một đòn cũng tiếp không nổi, nhưng cuối cùng đều là David thắng. Đầu đạn pháo ga úp cấp 3 rất nhanh đã bị David tìm được, trong đầu hắn có đường đạn rõ ràng. Chờ lúc David quay về, thi thể Menville siêu phàm đã bị Galen siêu phàm mang về thành phố Perrin. Tuy Menville siêu phàm là kẻ địch, nhưng Galen siêu phàm cũng sẽ không để thi thể một siêu phàm phơi thay hoang dã, trở thành thức ăn của trùng tộc. Chương 759, Thu hoạch, 1, Galen siêu phàm mang thi thể Menville siêu phàm thu vào bao cổ tay không gian của mình. David đại sư, việc hôm nay tôi cần viết báo cáo. Ngài có yêu cầu gì có thể nói thẳng, những thứ nào không thể viết vào trong báo cáo. Ngay khi David quay về nơi ở không lâu, Trung úy Enmer đã tới, vừa gặp mặt câu đầu tiên đã là quan tâm dò hỏi. Làm một đội trưởng phòng thủ thành phố, Trung úy Enmer làm như vậy chính là lấy tiền đồ của mình đi đặt cược, một khi báo cáo viết bị chứng thực có sai lầm, như vậy hắn không nói chức vị trước mặt, thậm chí có thể bị đưa vào tòa án quân sự. Nhưng Trung úy Enmer vẫn hỏi như vậy, bởi vì David là anh hùng của thành phố Perrin, David cứu thành phố Perrin, cứu bọn họ, nếu không phải David, bọn họ những quân nhân này đã sớm chết trận. Trung úy Enmer, không cần giấu giếm cái gì, có cái gì thì viết cái đó. David cười trả lời. Có thể có cái gì không tốt đối với ngài hay không? Trung úy Enmer vẫn lo lắng truy hỏi. Sẽ không, siêu phàm này là tới đuổi giết tôi, vừa lúc chuyện này cậu báo cáo lên, cho kẻ làm chủ một cái cảnh cáo. David nói không hề để tâm. David đại sư, chúng ta năng lực thấp kém, không thể cho ngài trợ giúp, nhưng xin ngài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Trung úy Enmer không thể tưởng tượng kẻ địch của David là siêu phàm cấp bậc này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Trung úy Enmer không ở lâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, một vị siêu phàm bị giết, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo lên. Bởi vì cần xin chỉ thị David một phen, Trung úy Enmer đã muộn không ít thời gian. Galen siêu phàm ngồi ở một bên mỉm cười, cũng không nói gì, hắn có thể cảm giác được thái độ của thành thị này đối với David. Từ thái độ của quân nhân đại đội phòng thủ thành phố liền có thể nhìn ra, Hans lại là vẻ mặt trầm trọng nhìn David, hắn lo lắng cho an toàn của David, nhưng chính hắn lại không có cách nào. Quân đội cùng bạn của hắn liên lạc bên kia còn chưa có tin tức truyền về, điều này làm hắn cũng không biết kẻ địch của David là ai, hỏi David cũng nói không biết. David đương nhiên sẽ không nói cho Hans, hắn không hy vọng chuyện của mình ảnh hưởng đến Hans, phải biết rằng chỉ cần Hans không chủ động đi trêu chọc người khác. Các thế lực đó cũng không dám chủ động công kích người có danh hiệu quốc sĩ. Chuyện xảy ra ở trên không phòng thủ phía nam thành phố, tuy sắc trời có chút tối tăm, lại cũng không cách nào giấu được cư dân thành phố Perrin. Rất nhiều cư dân tận mắt thấy trận chiến đấu này. Rất nhanh, tin tức về David quay lại thành phố Perrin, chiến đấu cùng kẻ địch cường đại hơn nữa chiến thắng truyền ra ở trong thành phố Perrin. Thành phố Perrin trong thời gian ngắn trở nên náo nhiệt. Tuy là buổi tối, nhưng rất nhanh đã có khách tới. Chính là năm người bạn già của Galen siêu phàm, năm vị siêu phàm thủ hộ khác của bàn thạch tinh. Khi năm vị siêu phàm thủ hộ chạy tới chiến đấu đã sớm kết thúc, nhưng ở sau khi biết được chiến đấu đã kết thúc, bọn họ vẫn tới đây. Galen, Hans, David đại sư. Năm vị siêu phàm mỉm cười chào hỏi ba người, như Hans cho dù là quốc sĩ, cũng rất khó được năm vị siêu phàm đặt ở trong mắt, nhưng bây giờ khác, có quan hệ với David cùng Galen siêu phàm. Năm vị siêu phàm này tất nhiên là không mang Hans coi là người thường để đối đãi. Để các cậu tay không một chuyến rồi. Galen siêu phàm ấy nấy nói, chúng tôi cũng không chạy vô ích, lần này lại đây vừa lúc gặp David đại sư một lần. Haley siêu phàm cười nói. Ra mắt năm vị siêu phàm, cảm tạ mọi người trợ giúp. David đứng lên chân thành cảm tạ, ngăn cản siêu phàm ngoại lai đây vốn là chức trách của chúng tôi cũng chưa thể thật sự cung cấp trợ giúp. Cảm tạ thì không cần. Booker siêu phàm xua tay nói, không ngờ David đại sư chỉ bằng mượn hệ thống phòng thủ thành phố đã giết chết một vị siêu phàm rồi, thật không hổ là đại sư bắn tỉa. Anvin siêu phàm không khỏi lắc đầu cảm thán, còn cần cảm ơn Anvin tướng quân giúp tôi xin quyền hạn. David cười đáp lại, bàn thạch tinh là nhà của cậu, chúng tôi sao có khả năng nhìn cậu ở trong nhà bị người ta bắt nạt, cậu trước kia vì quân đội làm nhiều như vậy. Quân đội có thể giúp cậu cũng không nhiều, Anvin siêu phàm cười nói. Nghe nói một mình Galen đã bám trụ Menville siêu phàm là siêu phàm rất nổi tiếng của tinh vực Kador, cậu lợi hại như vậy. Menville siêu phàm quay đầu nhìn Galen siêu phàm, không thể tin hỏi. Bọn họ nghe nói tình hình chiến đấu, Galen siêu phàm một mình chặn siêu phàm xâm nhập, khiến David có thời cơ bắn tỉa. Đặc biệt bọn họ biết được siêu phàm này tên là Menville, ở sau khi tra ra tư liệu Menville siêu phàm. Càng khó mà tin nổi, Galen siêu phàm giống với bọn họ các siêu phàm này, ở lúc đối phó siêu phàm cường đại, điều duy nhất có thể làm chính là 6 vị siêu phàm liên thủ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm liên thủ mới có thể chiến đấu với siêu phàm cường đại. Ha ha, Menville siêu phàm kia quả thật rất lợi hại, tôi toàn lực du đấu cũng thiếu chút nữa không thể ngăn trở, Galen siêu phàm đắc ý cười nói. Thời gian Galen siêu phàm tiến vào siêu phàm quá ngắn, hơn nữa bởi trang bị. Ở trong siêu phàm xem như tồn tại đội sổ, hắn lấy thực lực đội sổ có thể chiến đấu cùng Menville siêu phàm một vị siêu phàm mạnh mẽ như vậy thời gian dài như thế, đây là việc trước kia khó có thể tưởng tượng, hắn đương nhiên đắc ý, tôi không tin cậu thật sự có thể làm được. Darin siêu phàm trầm giọng nói. Đột nhiên ánh mắt năm vị siêu phàm co lại, tiếp theo trên mặt xuất hiện nét kinh hãi, bởi vì trên người Galen siêu phàm xuất hiện một bộ giáp siêu phàm cấp 3, trong tay có thêm một thanh trường kiếm cấp 3. Tôi sao lại không thu được đệ tử tốt như David đại sư? Mervin siêu phàm lập tức biết nguồn gốc của những trang bị siêu phàm này, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Galen, về sau lại gặp phiền toái, cậu phải chống đỡ ở phía trước, ngón tay Anvin siêu phàm ấn giáp siêu phàm trên người Galen siêu phàm, nói. Năm vị siêu phàm tuy đỏ mắt, nhưng nhiều năm ở chung, đối với Galen siêu phàm có được một bộ trang bị siêu phàm cấp 3, là chỉ có vui sướng, Galen siêu phàm càng mạnh, bàn thạch tinh lại càng thêm an toàn, bọn họ đều rõ tính cách của nhau. Siêu phàm có giả tâm căn bản sẽ không ở lại bàn thạch tinh, sớm đã có phát triển lớn, sáu siêu phàm bọn họ đều giống nhau, không muốn bị ước thúc quá nhiều, đồng thời đối với bàn thạch tinh có cảm tình rất nặng mới sẽ lưu lại. Sáu vị siêu phàm bao gồm Galen siêu phàm đều không ở lâu, mục tiêu thủ hộ chủ yếu của bọn họ vẫn là thành phố Nang, bên kia bọn họ cũng không thể rời khỏi thời gian dài, cho nên ở sau khi nói chuyện một lát, một lần nữa làm sâu sắc cảm tình cùng David, thì tất cả đều quay trở về. Chương 760, thu hoạch, 2, Hans bởi vì lo lắng David, ở sau khi thân thể khôi phục liền vẫn ở lại nơi này, tin tức tốt bản thân khôi phục còn chưa rảnh để cho vợ hắn bây giờ Bertha cùng với con nhỏ Edai biết được, lúc này David đã không có việc gì, hắn cũng liền đi trở về. David ngồi ở trên giường trong nhà, ảnh thị đứng ở bên cạnh hắn, hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, một luồng năng lượng linh hồn tiến vào trong cơ thể hắn, dung nhập đến trong linh hồn hắn. Hắn cũng không có chờ đợi gì quá lớn đối với quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn Menview siêu phàm, này trong cơ thể ảnh thị, có rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức vô dụng, ngay cả quả cầu ánh sáng tri thức siêu phàm cho số hữu dụng cũng không tính là nhiều. David lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức của Menview siêu phàm lấy riêng ra, xuất hiện là một quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục, hắn cảm giác thuộc tính của quả cầu ánh sáng tri thức một phen, trong lòng không khỏi thất vọng một trận. Nắm giữ trọng phủ 47% viên mãn, thuộc tính này nói lên Menview siêu phàm nắm giữ trọng phủ đạt tới cấp đại sư, khó trách Menview siêu phàm có thể thoải mái ngăn trở nhiều lần công kích, có năng lực đại sư búa nặng, lại thêm tốc độ siêu phàm, có thể làm được một điểm này thật ra không kỳ quái. David lấy ra bao cổ tay không gian của Menview siêu phàm, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua ảnh thị mở ra bao cổ tay không gian, bên trong bao cổ tay không gian chỉ 2 mét khối này bị nhét tràn đầy. Tuy bên trong chất đầy vật phẩm, lại đặt ngay ngắn có trật tự, có thể nhìn ra tính tình của Menview siêu phàm. Đầu tiên David nhìn thấy chính là thanh trọng phủ cấp 3 kia, Menview siêu phàm ở trước khi chết, theo bản năng mang trọng phủ cấp 3 thu vào trong bao cổ tay không gian, lúc này cũng rơi vào trong tay David. Lấy ra cây trọng phủ cấp 3, quan sát một phen, cây trọng phủ cấp 3 này không biết là ra từ tay vị đại sư nào, bởi vì không thuộc về cùng tinh vực, David tất nhiên là không thể biết. Lắc lắc đầu. Cái trọng phủ cấp 3 này ở trong tay hắn xem như vật có giá trị rơi vào tay kẻ không biết hàng, hắn nay cấp nửa bước hoàng mỹ, nắm giữ trọng phủ, chỉ cần một cây trọng phủ là có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, cũng không cần hai cây trọng phủ cấp 3. Tùy tay bảo ảnh thị mang trọng phủ cấp 3 thu vào nhẫn không gian, đặt cùng một chỗ với các tài liệu cùng vũ khí cấp 3 khác, ảnh thị lại từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một thanh trường kiếm cấp 3, cái này trái lại không khiến David ngoài ý muốn. Siêu phàm bình thường trước khi có được vũ khí hạng nặng cấp 3, đều sẽ có được một thanh trường kiếm cấp 3. Chỉ là không ngờ mình vừa tặng ra một thanh trường kiếm cấp 3, lúc này lại thu hoạch một thanh. Lần nữa mang trường kiếm cấp 3 ném cho ảnh thị thu hồi, hắn lại tra xét bao cổ tay không gian. Một cái rương bị lấy ra, trên rương có một dấu hiệu, David dùng vòng tay thân phận quét một lần ở trên dấu hiệu bị quét vào trong vòng tay thân phận. Sau đó hắn thông qua thiên võng tìm tòi ý nghĩa của dấu hiệu này, giải thích dấu hiệu này rất nhanh đã tìm được, David nhìn thấy giải thích, trên mặt xuất hiện sự hiểu ra, đây là dấu hiệu của quỷ Anto là một quỷ loại siêu lớn của tinh vực Kador, nó có rất nhiều xí nghiệp nổi tiếng ở rất nhiều lĩnh vực, nắm giữ phần trăm quan trọng ở thực phẩm, chữa bệnh, chế tạo vân vân các ngành sản xuất của tinh vực Kador. David không ngờ quỷ Anto chưa buông tha hắn, trước đó có hai vị siêu phàm bị giết. Bây giờ còn phái siêu phàm tới, David sở dĩ nhận định quỷ Anto, dấu hiệu này là một phương diện khác chính là hắn ở tinh vực Kador cũng không có kẻ địch khác, ngược lại có quan hệ không tệ với học viện Kador. Mở cái rương, lộ ra 15 viên siêu phàm tinh, David cũng có thể đủ suy đoán được đây chính là thù lao quỷ Anto cho Menview siêu phàm ra tay đối phó hắn. Nếu không nào có khéo như vậy, Menville siêu phàm đi ra tập kích hắn, trên người còn mang theo rương có dấu hiệu quỷ An Tô, trong rương lại chứa siêu phàm tinh. Mang siêu phàm tinh cùng 30 viên siêu phàm tinh trước đó đặt cùng một chỗ, đây là tiền siêu phàm, tuy nói hắn còn chưa phải siêu phàm, nhưng hắn nay tiếp xúc phần nhiều là siêu phàm, không nói chắc được khi nào thì phải dùng đến. Vật phẩm sau đó trái lại không có gì, một ít thẻ lưu giữ điểm tín dụng không đề tên, cùng với hơn 10 bình trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ David không nhận ra, thậm chí ở trong chất lỏng màu đỏ còn có tổ chức thân thể động vật. Những thứ này David chưa lấy ra, có thể bị Menville siêu phàm thu ở trong bao cổ tay không gian sẽ không là rác rưởi, chờ về sau có cơ hội lại tìm người nhìn xem. Bao cổ tay không gian nhiều tới 6 cái, David rất phiền não, hắn cân nhắc có nên hay không lúc về hành tinh Lenka. Mời đại sư Makinto mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn lắp thêm chỗ có thể đặt bao cổ tay không gian, đặt ở trong ngăn chứa vật bên hông luôn không quá thuận tiện lấy dùng. Để ảnh thì tiến vào tụ nguyên bạn, bản thân David bắt đầu tu luyện phép minh tưởng thủy tinh. 8 giờ 30 buổi sáng ngày hôm sau, David kết thúc tu luyện buổi sáng, sau khi tắm rửa xong dùng bữa sáng, chuông cửa hắn vang lên. Không cần phải nói, đây nhất định là người cực kỳ quen thuộc David. Bởi vì đây là tính chuẩn thời gian hắn chấm dứt tu luyện tới. David mở cửa, thấy được 3 gương mặt quen thuộc, hắn bước nhanh tiến lên ôm nhau với 3 người. Maylen, Dali, Ye Quincy, các cậu mau vào ngồi. David tách ra với 3 người, phất tay nói, tôi cho rằng sau khi cậu nổi tiếng, sẽ không nhận chúng tôi chứ. Maylen ngồi ở trên sofa, cười nói, hắn có thể nhìn ra thái độ của David đối đãi bọn họ chưa thay đổi chút nào cả. Loại vui sướng gặp được bạn tốt kia không phải là làm giả, sao có thể, nhưng Maylen, tôi nhớ cậu cùng Ye Quincy tự như đã vào đại học, sao có thể ở thành phố Perrin? David cười hướng Maylen hỏi, Maylen và Ye Quincy đêm qua nghe được tin tức của cậu, ngay trong đêm từ thành phố Nang chạy về, nhưng khi trở về đã quá muộn, liên hẹn với chúng tôi buổi sáng cùng nhau tới đây, Dali cười giải thích cho Maylen. Maylen thực lực của cậu cũng chưa tăng trưởng bao nhiêu, phải cố lên. David nhìn về phía Maylen, lòng có cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói vậy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ye Quincy nói, cậu cũng phải cố lên. Đương nhiên không thể so với cậu, nhưng tôi cũng lập tức sẽ trở thành giáp sĩ. Maylen không phục phản bác, Maylen không muốn so sánh với David một chút nào cả, lấy trạng thái của hắn, có thể ở trong thời gian nhập học chỉ 2 tháng, đã mang thực lực của mình tăng lên tới trình độ tiếp cận giáp sĩ, đã là thành tựu cực kỳ ghê gớm rồi. Chương 761, tới, 1, Dali, bộ quân phục này của cậu không tệ, Jim không phải cùng nhau nhập ngũ với cậu sao? Hắn hôm nay có việc. David quay đầu nhìn quân phục trên người Dali, hỏi, quân phục trên người Dali không có quân hàm, hẳn là còn ở giai đoạn tân binh. Jim và phụ thân y tân thượng úy cùng nhau rời khỏi rồi. Khi nói đến Jim, Dali rõ ràng có chút không nỡ, 4 người bạn tốt tụ tập 1 giờ. Liền bởi vì David lại có khách mới đến, bất đắc dĩ tách ra. Bởi vì đến chính là thị trưởng Bernard cảo phụ thân Maylen, cùng đi còn có trung úy Emmer cùng trung úy Gerard, đây còn là nhóm đầu tiên, kế tiếp ngay cả các thế lực thành phố Nang bên kia người quen biết với David đều đến gặp, không để ý vấn đề khoảng cách chút nào cả. David thích ở chung với bạn bè, nhưng hắn không muốn ở chung với đám đại biểu các thế lực này, một chút hứng thú cũng không có. David từ nơi ở ban đầu rời đi. Vào ở một căn nhà khác hắn đặt mua, nơi đó vốn là hắn chuẩn bị vì an trí, tàu phong hỏa, Khải An Tinh, tinh vực Kado, ở trong rất nhiều vệ tinh quay chung quanh Khải An Tinh, có một vệ tinh lấy quỹ An Tô đặt tên, đây là tổng bộ của quỹ An Tô. Ở trong vệ tinh An Tô, quy định của quỹ An Tô chính là pháp luật, toàn bộ hơn 5 vạn người sinh hoạt trên vệ tinh tất cả đều là phục vụ cho quỹ An Tô. Có thể nói An Tô vệ tinh chính là một vương quốc độc lập, ngay cả cảnh sát cũng rất khó đi vào. Hơn nữa không ở trong thiên võng, càng không có camera theo dõi. Vệ tinh An Tô có được một hệ thống an toàn đầy đủ, bao gồm hệ thống quét cấp bậc vệ tinh, nhiều loại vũ khí loại hình phòng ngự tạo thành hệ thống phòng ngự, bao gồm phi đạn phòng ngự, pháo laser hạng nặng, pháo phòng không tốc độ cao các thứ. Thậm chí ở trên vệ tinh An Tô hàng năm trú đóng 2 vị siêu phàm, các thi thố an toàn này khiến vệ tinh An Tô cấp bậc an toàn cực kỳ cao, đừng nói là xông vào. Dù là vụng trộm lẻn vào cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì vệ tinh An Tô căn bản không có người ngoài tiến vào, toàn bộ người ra vào tất cả đều là nhân viên bên trong quỹ An Tô, ngăn chặn cơ hội lẻn vào của người ngoài. Nhưng hôm nay lại có 20 chiếc phi thuyền có chứa vũ khí không chiến tới vệ tinh An Tô, trở thành trên tuyến phòng ngự bầu trời vệ tinh Anto. Toàn bộ vệ tinh Anto tất cả đều ở trong sự khẩn trương, bên trong vệ tinh bắt đầu thực hành trạng thái cảnh giới, người sinh hoạt ở trên vệ tinh Anto không cho phép rời khỏi tuyến đường quy định của mỗi người, bình thường là chỗ làm việc cùng trong nhà, khu vực khác không thể đi. Nếu là thành thị khác, mệnh lệnh như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát rối loạn thật lớn, nhưng ở nơi này lại khác, toàn bộ mọi người đều dựa vào quỹ Anto sinh tồn, mệnh lệnh này được lập tức chấp hành. Toàn bộ nơi có thể tụ tập đám người trên vệ tinh Anto, tất cả đều đóng cửa, toàn bộ vệ tinh Anto chưa bao giờ tĩnh mịch như hiện nay. Giáp sĩ tinh anh từ các nơi đều đến tuần tra chung quanh ở trên vệ tinh Anto, máy quét cũng mở hết công suất, để phát hiện bất cứ một kẻ xâm nhập nào. Tất cả cái này đều bởi một tin tức, Menville siêu phạm quỷ Anto phái ra đã chết, bị David giết chết. Hành động thất bại thì phải nghênh đón hậu quả, sự trả thù của David nhất định sẽ đến. Chỉ là quỷ Anto không biết David sẽ lấy loại phương thức nào trả thù, cho nên bọn họ chỉ có thể từ lúc nhận được tin tức, liền bắt đầu bắt tay vào làm phòng bị chuẩn bị. Chỉ cần nhìn công ty nguồn năng lượng 3 độ, đã khiến quỷ Anto không thể không coi trọng hẳn lên. Cũng may quỷ Anto so với công ty nguồn năng lượng 3 độ càng thêm coi trọng an toàn của mình, sớm ở hơn 100 năm trước đã mua vệ tinh này, coi là tổng bộ, ở trên an toàn càng có thể khống chế hơn. Tổ chức tình báo Ke luôn chú ý tình báo quỷ Anto. Bọn họ lợi dụng hệ thống tình báo cái bóng, không ngừng thông qua các loại con đường thu thập tin tức về quỷ Anto. David tránh trong chỗ ở ẩn nấp, mỗi ngày trừ trò chuyện với phụ thân Hans, chính là nghiên cứu những tình báo này. Quỷ Anto quả thật cực kỳ cường đại, cái này không chỉ là tài phú trong tay quỷ Anto, bọn họ càng thêm chú trọng an toàn, có được rất nhiều vũ khí phòng ngự. Đừng nói là David đại sư bắn tỉ như vậy, dù là mấy vị siêu phàm muốn tiến công vệ tinh Anto, cũng cần cân nhắc hậu quả một phen. Nhưng David khác, một mình hắn đã tương đương với nhân tài đỉnh cấp của rất nhiều ngành sản xuất. Mục tiêu càng nhỏ, năng lực càng mạnh, khiến hắn có thể làm được chuyện rất nhiều người không ngờ được. Hơn nữa David này đã không phải người cô đơn trước kia không có chút thế lực nào, tổ chức tình báo Ke tuy không tính là cường đại bao nhiêu, nhưng cũng có thể cung cấp cho hắn đủ tình báo ủng hộ. David cũng không muốn cường công vệ tinh Anto, điều đó căn bản không quá hiện thực. Lấy sức ảnh hưởng của quỷ Anto ở tinh vực Kador, David dù mời lính đánh thuê cũng không có đoàn lính đánh thuê nào có gan tiếp nhận, thậm chí sẽ sớm bại lộ bản thân. Cho nên David cần một kế hoạch đầy đủ, một kế hoạch từ trên chi tiết mở ra vệ tinh Anto. Vệ tinh Anto là rất mạnh, nhưng David cũng từng đối phó loại thế lực đơn nhất khống chế một mảng khu vực này. Trước đó các đoàn lính đánh thuê kia bị hắn hủy diệt, thành lũy vũ trụ bỏ hoang nó sử dụng và vệ tinh Anto ở trên ý nghĩa nào đó là giống nhau. Chẳng qua vệ tinh Anto lớn hơn so với thành lũy vũ trụ, hệ thống phòng ngự càng thêm hoàn thiện. Hai ngày sau, David lặng lẽ rời bàn thạch tinh, duy nhất biết hắn rời khỏi chỉ có Hans. Thậm chí ở sau khi David rời khỏi, Hans vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều tới nơi ở kín đáo đó. Đối với người hữu tâm mà nói, David vẫn như cũ còn ở nơi đó. Trước kia David vẫn luôn cho rằng, vòng tay thân phận là một vật phẩm khoa học kỹ thuật không thể giả mạo, bởi vì vòng tay thân phận cần kết nối với thiên võng. Bên trong có dung mạo, gen, xuất thân vân vân các tin tức, sẽ đối chiếu lẫn nhau với tin tức trong thiên võng, căn bản không thể làm giả. Nhưng bây giờ David lại biết mình sai rồi, hắn lúc này đang ngồi ở trên phi khách vũ trụ, khuôn mặt hắn cũng đã xảy ra biến hóa, đây là một thiết bị biến ảo khuôn mặt cấp bậc chuyên nghiệp, bản thể thiết bị chính là mắt kính trên mặt hắn. Vòng tay thân phận của bản thân hắn thu vào trong vật phẩm không gian, đeo trên tay là một cái thân phận giả tổ chức tình báo Ke thông qua con đường mua. Nói là thân phận giả, thật ra vô luận là thông qua các loại dụng cụ kiểm tra, thân phận này đều là chân thật, cho dù ở trên thiên võng tuần tra, cũng là thân phận bao đổi trả,